Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành quyết định đi vào trong bí cảnh thì đã dẫn theo đám người Tô Chí Nghị và đại quân Cương Thi cùng tiến vào. Ở bên trong bí cảnh, Lâm Thành phát hiện ra rằng nơi đây hoàn toàn khác với thế giới trần tục, và Lâm Thành vướng phải một khó khăn, đó chính là phải tìm một nơi để mà cho đại quân Cương Thi ở. Khi đã hỏi thăm được địa điểm, Lâm Thành dẫn đại quân Cương Thi đi qua chiến trường chủng tộc, và đội quân Cương Thi của Lâm Thành lúc này đã bị thiệt hại rất nặng nề. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Bên chiến trường chủng tộc, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Vừa rồi Lâm Thành xuất hiện cùng đại quân Cương Thi, nhưng đó chỉ là một bài nhạc đệm thôi, cũng không ngăn cản được bọn chúng đánh nhau. Những người này biết rằng nếu muốn sống thì chỉ không ngừng sát hại người khác. Tất cả bọn chúng đều phạm tội hoặc là đắc tội với người mới được gửi đến đây. Để sống sót, trừ khi bọn chúng có thể kiên trì trong mọi trận chiến, mỗi người chỉ cần trải qua 1.000 trận chiến thì bọn chúng mới có thể quay trở về. Bất kể bọn chúng đã phạm phải chuyện gì, đắc tội với người nào, chỉ cần chiến đấu đủ 1.000 lần thì đều sẽ được xóa bỏ. Nhưng có rất ít người hoặc tà vật có thể kiên trì sống sót đến 1.000 trận chiến, căn bản là không có. Những kẻ mạnh thì trực tiếp bị giết chết, còn những kẻ yếu thì bị đưa ra chiến trường, hoàn toàn không có cơ hội để sống sót được lâu. Ngay cả khi một địch hai hoặc ba thì vẫn không thể sống sót được. Trên chiến trường, đánh lén, sử dụng độc dược, không có cách nào là không được sử dụng. Bọn chúng đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là phải sống sót. Ở chiến trường chủng tộc, có thể nói tộc Cương Thi vô cùng hung dữ, sức mạnh rất tàn bạo, cơ thể lại cứng rắn, khiến cho bọn chúng giống như những cỗ xe tăng hình người trong chiến trường vậy. Nhưng bọn chúng lại không thể gặp được pháp sư, nếu không sẽ bị pháp sư trực tiếp chém chết. Lúc này, cơ thể của những con Cương Thi hung hăng kia đột nhiên run rẩy, yếu ớt mà ngã rạp xuống đất. Cảm giác đáng sợ đó lại tiếp tục xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao cảm giác này lại xuất hiện lần nữa? Là ai vậy chứ? Cảm giác này thật là khủng bố. Rốt cuộc là ai quấy phá? Có bản lĩnh thì đi ra ngoài đi. Rất nhiều Cương Thi cũng lần lượt gầm thét tức giận. Trên chiến trường, nếu bọn chúng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể bị tàn sát. Chỉ trong nháy mắt đã có ít nhất 1.000 Cương Thi bị giết hoặc bị thương. Những pháp sư hoặc tà vật đó cũng chỉ nắm lấy cơ hội này để giết chết bọn chúng. Ở trong nơi đóng quân của tộc Cương Thi, một Cương Thi khuôn mặt dữ tợn, răng nanh màu vàng, toàn thân đều tỏa ra thi khí, đột nhiên đứng dậy. Nó cũng cảm nhận được. Cảm giác này khiến cho tim nó đập rất nhanh. Trước đó cũng vậy, bây giờ lại tới nữa. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy chứ? Vì sao lại làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi như vậy? Phải biết rằng, nó đã đột phá đến phục cương sơ kỳ rồi, và cũng là người trực tiếp phụ trách ở đây. Ngay cả nó cũng còn cảm thấy hồi hộp, huống gì là những con Cương Thi còn lại. Xèo! Đột nhiên lúc này, con phục cương kia trực tiếp mà bay thẳng ra khỏi nơi đóng quân, rồi bay lên không trung, nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nó muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho tim nó đập nhanh như vậy. Nó nhất định phải giải quyết hết. Nếu không một ngày mà đến 2-3 lần thế này thì đại quân Cương Thi sẽ bị thương vong nặng nề. Ngay sau đó, tên gia hỏa này tập trung nhìn Lâm Thành và Ma Tinh đang xuất hiện ở chiến trường. Lâm Thành và Ma Tinh cũng phát hiện ra nó. Dù sao ở trên chiến trường mà xuất hiện một con phục cương cũng giống như là hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Là do hắn phát ra khí tức đó sao? Con phục cương kia cau mày nhìn Lâm Thành. Phi cương hậu kỳ ở cùng với một con ma sao? Nhìn thực lực cũng rất bình thường, nhưng làm sao có thể phát ra khí tức khiến cho nó hoảng sợ như vậy được? Vào lúc này, Lâm Thành đang đứng ở khoảng không trên chiến trường, đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả các cương thi lập tức lùi lại cho ta. Giọng nói rất lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, vô số cương thi đồng loạt run lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Lâm Thành ở trên bầu trời. Bất thình lình tất cả lần lượt lùi lại. Nhưng lúc lùi lại thì cảm giác sợ hãi ấy lại dần biến mất, giống như chỉ cần nghe lời của Lâm Thành thì sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu như không nghe lời, nỗi sợ hãi sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Loại cảm giác đó thực sự là rất khó chịu. Người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó như thế nào. Vào lúc này, bọn chúng cũng biết rằng lý do khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi là có liên quan đến Lâm Thành. Không được phép rút lui, mau giết hắn cho ta. Ở phía sau, con phục cương hét lớn một tiếng. Không có mệnh lệnh của nó, thế mà những cương thi này lại dám lùi bước sau. Đây chính là không coi nó ra gì. Thực đáng tiếc, không có cương thi nào nghe lời nó cả. Tất cả đều lần lượt rút lui. Ta bảo các ngươi không được phép rút lui mà. Mau giết hắn cho ta. Vẻ mặt của con phục cương đầy phẫn nộ rồi quát lớn. Có vẻ như cương thi nhà ngươi rất tức giận, nhưng thật là đáng tiếc, bọn họ lại không nghe lời ngươi. Ma Tinh nhìn con phục cương kia cười to, vẻ mặt thì đầy ý châu tức. Ngươi muốn chết sao? Sắc mặt của phục cương lập tức thay đổi, đầy vẻ lo lắng. Thì khí trong cơ thể nó phút chốc bộc phát. Thân là phục cương trung kỳ, vậy mà lại bị con ma nhỏ nhoi trước mặt này khinh thường sao? Chuyện này khiến cho nó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Thể diện của kẻ mạnh cũng không bao giờ cho phép những con sâu con kiến khinh bỉ nó. Một giây sau, tên này giống như một quả đạn đại bác, trong nháy mắt liền lao thẳng về phía của Lâm Thành và Ma Tinh. Không thể không nói, sự tồn tại của phục cương trung kỳ thực sự là rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt của Lâm Thành và Ma Tinh. Những chiếc móng sắc nhọn như là lưỡi kiếm quét ngang qua đầu của Ma Tinh. Đúng lúc này, cơ thể của Ma Tinh lập tức nổ tung và biến mất không thấy gì nữa. Nó biến mất không để lại dấu vết gì, giống như là nó chưa từng xuất hiện ở thế giới này vậy. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Bây giờ Ma Tinh đã biến mất, vì vậy mục tiêu tấn công của con phục cương này chính là hắn. Tên gia hỏa này cố ý gây phiền toái cho ta sao? Lâm Thành nói thầm trong lòng mình. Tâm niệm vừa động, Chiến Vũ Thần Điển được thi triển, sức mạnh tổng thể trực tiếp mà tăng lên gấp 5 lần. Thân thể cương thi lộ diện, thực lực lại tăng lên một lần nữa. Lúc đầu nhìn Lâm Thành thì lại trông giống như một con dê non, bây giờ bỗng nhiên lại biến thành một con mãnh hổ. Trong miệng hắn phát ra những tiếng gào rú như dã thú, khiến từ sâu trong đáy lòng của con phục cương chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Mới vừa rồi là tim đập rất nhanh, nhưng bây giờ là sợ hãi. Dọa nó run lẩy bẩy, cơ thể đột nhiên lùi lại phía sau. Sau khi nó cách xa Lâm Thành, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thành. Rốt cuộc lai lịch của con cương thi trước mặt này là gì chứ? Rõ ràng chỉ là cảnh giới phi cương hậu kỳ, thế mà lại đột nhiên bùng phát một luồng khí thế mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, một tiếng gầm rú bình thường mà thực sự khiến cho trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Thậm chí, nó còn không có dũng khí để mà tấn công Lâm Thành. Vì vậy, nó đành bất đắc dĩ mà phải nhanh chóng rút lui. Ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy. Ngươi rốt cuộc là cương thi gì chứ? Vì sao lại khiến ta sợ hãi như vậy? Con phục cương kia nghiến răng gằn từng câu từng chữ, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Quỳ xuống. Lâm Thành đột nhiên quát, giống như là tiếng sấm nổ vang trời. Một cỗ uy áp nồng đậm mang theo một nỗi sợ hãi sâu sắc đã nghiền nát con phục cương này. Phịch một tiếng, một giây sau đã xảy ra một chuyện khiến cho người khác phải kinh ngạc. Vậy mà con phục cương kia thực sự đã quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành. Phi cương hậu kỳ chỉ quát một tiếng, thế mà lại khiến cho con phục cương trung kỳ quỳ xuống sao? Những tà vật và pháp sư cũng như các cổ võ giả đều trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tin tất cả chuyện này là sự thật. Từ khi nào mà một con phi cương hậu kỳ lại có năng lực lớn đến như vậy? Bọn chúng cảm giác như mình đang nằm mơ. Nhưng đây không phải là nằm mơ mà chính là sự thật. Ngay cả con phục cương kia cũng không ngờ rằng vậy mà mình thực sự lại quỳ xuống trước mặt của con phi cương hậu kỳ. Khi đó, đối mặt với tiếng quát lớn của Lâm Thành, hai chân nó như là mềm nhũn ra và quỳ xuống đất luôn. Thật ra nó không muốn chút nào, nhưng nó không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Không đơn giản, con cương thi này thực sự không hề đơn giản. Hơn nữa, trong lòng tất cả những con cương thi còn lại cũng nổi lên một trận sóng lớn. Thủ lĩnh của bọn chúng là phục cương trung kỳ, vậy mà lại thực sự quỳ xuống trước mặt của phi cương hậu kỳ này. Nếu không phải bọn họ quen biết nhau, bọn chúng sẽ nghi ngờ rằng Lâm Thành và phục cương đang cố ý diễn kịch. Một khi cương thi đã đạt tới cảnh giới hắc cương thì sẽ sinh ra linh trí. Những cương thi ở chiến trường đều là những cương thi có linh trí riêng của chính mình. Kém nhất cũng là hắc cương hậu kỳ, còn đại đa số đều là phi cương sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ngươi! Vẻ mặt của con phục cương đang quỳ trên mặt đất đầy uất ức và tức giận, sửng sốt nhìn Lâm Thành, cũng không biết nên nói cái gì. Lần này nó thực sự là mất hết mặt mũi rồi. Vậy mà nó thực sự đã quỳ xuống trước mặt của một con sâu kiến phi cương hậu kỳ. Nhưng nó vẫn không có cách gì để tóm lấy Lâm Thành cả. Giờ phút này, trong lòng của nó vẫn còn đang run rẩy. Con cương thi này thực là quá đáng sợ. Vào đúng lúc này, Ma Tinh vừa biến mất lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành. Nó bèn trêu tức phục cương. Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi còn muốn giết ta sao? Tại sao bây giờ lại quỳ trên mặt đất vậy chứ? Con phục cương kia tức giận mà nhìn Ma Tinh, nhưng không dám nói gì. Đứng lên đi nào. Lâm Thành thản nhiên nhìn phục cương rồi nói. Lâm Thành cảm thấy rất hài lòng với bản lĩnh khiến cho cương thi cảm thấy sợ hãi này. Đối mặt với cương thi, hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Khi phục cương nghe những lời của Lâm Thành, như nhận được ân xá, liền nhanh chóng đứng dậy. Rốt cuộc, người là có lai lịch gì thế? Sau khi đứng dậy, phục cương lại nhìn Lâm Thành hỏi lần nữa. Con cương thi đột nhiên xuất hiện này vô cùng thần bí, bản lĩnh cũng rất lớn. Trước kia nó chưa bao giờ nghe nói trong tổng cương thi lại có một con cương thi như vậy. Nếu có thì nhất định phải rất nổi tiếng, không có lý do gì mà nó lại không biết. Hơn nữa, làm sao lại có thể xuất hiện trên chiến trường chủng tộc được? Những cương thi có khả năng như thế này hoặc được bảo vệ hoặc sẽ được các con cương thi còn lại giết chết rồi. Đặc biệt là những cương thi mạnh mẽ kia, với năng lực của Lâm Thành thì sẽ đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của chúng. Ta chính là cương thi vương Lâm Thành. Lâm Thành vô cùng bình tĩnh nhìn con phục cương kia rồi nói. Cương thi vương sao? Lâm Thành ư? Phục cương sững sờ, cẩn thận nhớ lại một lát, cũng không biết lại có một cương thi như vậy. Tuy nhiên, hắn lại lớn tiếng đến mức tự xưng mình là cương thi vương. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì khả năng của tên này có vẻ giống như cương thi vương thật. Là một cương thi mà lại khiến cho các cương thi khác cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ đây chính là khả năng của cương thi vương sao? Tứ đại thủy tổ của cương thi chưa có tin tức gì từ rất lâu trước đây rồi, cũng chưa từng xuất hiện, đã mai danh ẩn tích rồi, mãi cho đến nay vẫn không thấy, cho nên mới khiến cho tộc cương thi ngày càng không gượng dậy nổi, thậm chí cũng không bằng được tộc quỷ nữa. Chẳng lẽ tộc cương thi lại muốn sinh ra một thủy tổ cương thi mới sao? Chính là tiểu cương thi phi cương ngậu kỳ trước mắt kia sao? Nếu không phải vậy thì làm sao hắn lại có khả năng đặc biệt như thế này chứ? Được rồi, tất cả lui ra đi. Hiện tại ta chỉ muốn bắt đầu báo thù mối tổ chức đó thôi. Không để cho phục cương suy nghĩ nhiều, Lâm Thành liền phất tay rồi nói. Sau đó quay người lại, vung tay phải lên một cái, thanh bảo kiếm liền xuất hiện. Ngay sau đó hắn liền thi triển chiến vũ thần điển, thi thể cương thi liền lộ diện. Lúc này, Lâm Thành đã phát huy hết sức lực của mình. Thứ quái dị ở sau lưng cũng muốn động đậy. Trên chiến trường có rất nhiều tà vật, cũng có rất nhiều người. Nó biết lần này có thể ăn no nê rồi, nhưng mà phải giành giật với Ma Tinh. Con ma này cũng cần ăn để nâng cao sức mạnh của nó. Lên đi, cùng nhau giết chúng đi nào. Cương thi vương cho má gì chứ? Chỉ là phi cương hậu kỳ mà thôi. Dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo như vậy sao? Một con yêu vật chợt hét lên một tiếng, hai tay hóa thành móng vuốt và nó dẫn đầu lao thẳng về phía của Lâm Thành. Thứ quái gì, cứ tự do mà phát huy đi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lâm Thành mỉm cười nhìn thứ quái gì ở phía sau. Loại chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thể nào quên được nó. Suy cho cùng, thứ quái gì cũng là con át chủ bài của Lâm Thành, càng mạnh thì càng tốt. Dù sao có rất nhiều tà vật và người như vậy, cứ tùy tiện giết chết chúng thôi. Lần này, phải để cho bọn chúng biết đại danh của Cương Thi Vương Lâm Thành là gì. Để sau này, khi bọn chúng nghe được năm chữ này, thì sẽ lập tức khiếp sợ. Đột nhiên, con yêu vật lao tới trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám máu vụn. Xèo! Cơ thể của thứ quái dị chợt lóe lên, rồi vọt thẳng đến. Sau đó, nó liền nuốt hết chỗ máu vụn kia. Mà tình thấy vậy thì sửng sốt, trợn to hai mắt, sau đó nhìn Lâm Thành. Ma Tinh không nhìn thấy thứ quái dị, chỉ nhìn thấy rằng máu vụn đang tung ra, đang chuẩn bị thưởng thức thì đột nhiên máu vụn lại biến mất trong hư không. Theo quan điểm của nó, nhất định là do Lâm Thành đang giở trò. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, không phải là ta làm, dù sao cũng có nhiều người như vậy, ngươi cứ tùy tiện mà giết bọn họ đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Được rồi. Ma Tinh thản nhiên gật đầu, toàn thân tỏa ra ma khí, trực tiếp lao thẳng về phía đám yêu tộc. Lâm Thành nhìn lướt qua, rồi lao thẳng về phía đám pháp sư. Lá gan của tiểu cương thi nhà ngươi cũng không nhỏ nhỉ, lại dám ra tay tấn công bọn ta sao? Những pháp sư này cau mày lại, giống như thể bị sỉ nhục, lần lượt ào ào ra tay tấn công Lâm Thành. Mọi người đều biết, tà vật đều rất sợ pháp sư, nhưng con tà vật này lại luôn nhắm vào bọn họ. Đây chính là không để bọn họ vào mắt. Không thể không nói, pháp sư ở bên trong bí cảnh còn lợi hại hơn rất nhiều những pháp sư ở thế tục. Lá bùa được sử dụng cũng rất cao cấp, pháp thuật cũng như vậy. Một pháp sư như thế mới là pháp sư thực thụ. Hơn 10 lá bùa định thi đã tấn công về phía Lâm Thành. Ngoài ra còn có hàng trăm tấm bùa diệt thi nối theo nhau ở phía sau. Lâm Thành mỉm cười, cũng không thèm để ý chút nào. Những lá bùa này rất hữu ích để chống lại các cương thi khác, nhưng lại không có tác dụng gì với Lâm Thành cả. Hắn vung thanh bảo kiếm, phốc phốc. Giấy bùa vừa xông tới đều đã bị Lâm Thành cắt thành hai mảnh. Cũng có vài tờ bùa lại rơi vào người Lâm Thành, nhưng chỉ trực tiếp lướt qua mà không khiến cho Lâm Thành bị tổn hại một chút nào. Giống như lá bùa này chính là giả vậy. Chuyện này hình như là lá bùa này không có tác dụng gì với hắn cả. Một pháp sư sửng sốt, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Cương thi mà không sợ lá bùa sao? Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những tà vật ở đây cũng phải choáng váng một trận. Vừa rồi khi đối phó với chúng, những lá bùa kia rất lợi hại. Nhưng bây giờ khi đối phó với Lâm Thành, tại sao lại không có một chút hiệu quả nào cơ chứ? Nhất định là con cương thi này có vấn đề, mau bày trận. Một giây sau, tám pháp sư bắt đầu bày trận. Trong nháy mắt, bọn họ đã bố trí xong ngũ hành bát quái trận. Ngũ hành bát quái trận chính là thuộc trận pháp cao cấp. Trong thế tục, ngay cả những siêu thiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn cũng không biết. Bây giờ, ngay khi vừa đi vào bí cảnh mà đã gặp phải trận pháp cao cấp như vậy, địa vị của những siêu thiên sư này ở trong bí cảnh nhiều nhất cũng có thể so sánh với các pháp sư nhất nhị tam phẩm ở thế tục. Loại tồn tại yếu ớt này vậy mà lại có trận pháp cao cấp, bởi vậy có thể thấy trận pháp và pháp thuật trong bí cảnh cao cấp như thế nào. Quả nhiên bí cảnh chính là thiên đường của người tu luyện. Thảo nào sau khi lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đi vào cũng không thèm đi ra ngoài nữa. Đáng tiếc, đối với Lâm Thành mà nói thì trận pháp cũng không có tác dụng gì. Huống chi hắn cũng biết ngũ hành bắt quái trận, có rất nhiều cách để phá trận. Một trong số đó là bố trí thất tinh càn khôn trận. Hai trận pháp này chính là thủy hỏa bất dung, một khi tiếp xúc với nhau thì sẽ bị phá hủy. Thứ hai là giết chết một người trong số đó, tương đương với việc dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình để mà đại phá trận pháp. Cách đơn giản nhất để phá trận là cầm thứ gì đó rồi đặt vào vị trí ở trên chữ khảm của bắt quái. Như vậy cũng có thể ngăn chặn việc vận hành của trận pháp. Có thể nói rằng đây chính là phương pháp phá trận đơn giản nhất. những pháp sư này dùng trận pháp để đối phó với hắn thì khác gì là múa diều qua mắt thợ. Thân là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, hắn có khả năng đọc qua là nhớ. Hắn đã đọc qua tất cả các sách về trận pháp rồi. Nếu như không biết cách phá giải trận pháp này, hắn cảm thấy mình có thể đâm đầu vào một tảng đá cứng để chết luôn cho rồi. Lâm Thành vung thanh bảo kiếm trong tay lên. Xèo. Một giây sau, thanh bảo kiếm rời khỏi tay hắn, trực tiếp cắm ở vị trí chữ khảm ở trên trận bắt quái. Ầm. Ngay sau đó, trận pháp ngũ hành bắt quái vừa mới bố trí xong đã trực tiếp bị nổ tung. Trận pháp đã bị phá, cho nên người tạo ra trận pháp sẽ bị phản vệ. Tám siêu thiên sư phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Trận pháp bị phá rồi sao? Làm sao có thể thế được chứ? Trong nháy mắt, vậy mà con cương thi này thực sự đã phá giải trận pháp ngũ hành bắt quái trận sao? Trời đất, có phải ta đã nhìn nhầm rồi không? Trận pháp ngũ hành bắt quái thực sự là bị một con tiểu cương thi phi cương ngọc kỳ phá giải rồi sao? Trong nháy mắt đó, những tiên sư còn lại đều kinh ngạc mà thét lên. Có khiếp sợ, cũng có vẻ khó tin, lại càng có sợ hãi. Đây thực sự là cương thi sao? Từ khi nào mà phi cương hậu kỳ lại trở nên lợi hại như vậy được? Trước đó khi đối phó với phi cương hậu kỳ, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ có vẻ như là không giống như trước đó nữa rồi. Về phần tám siêu thiên sư bay thẳng ra ngoài kia, về mặt bọn họ đều kinh hãi, trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Ngay cả trong mơ bọn họ cũng không bao giờ nghĩ rằng trận pháp ngũ hành bắt quái trận mà bọn họ vừa bố trí xong đã bị phá vỡ. Làm sao tên cương thi này lại biết phá trận pháp bằng cách cắm kiếm ở vị trí chữ khảm được chứ? May mắn sao? Hay là bản thân hắn đã biết rồi? Hay là vừa rồi hắn đã nhìn ra được gì đó? Chỉ dựa vào trận pháp ngũ hành bắt quái mà muốn đối phó ta sao? Đúng là khinh thường ta quá rồi. Lâm Thành khinh thường, sau đó nhìn về phía tám tên siêu tiên sư kia nói. Vừa mới dứt lời thì đột ngột trong lúc đó một luồng quỷ khí mạnh mẽ đánh đến. Lâm Thành cau mày lại, hai tay kết ấn, quay người lại rồi đánh một thủ ấn ra ngoài. Thủ ấn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đánh thẳng vào tên lệ quỷ đang muốn đánh lên hắn. Xì xì. Thủ ấn đánh trúng lệ quỷ, khiến cho lệ quỷ phải lùi lại mấy bước, nhưng rõ ràng không có bị thương gì. Cảnh giới pháp sư của Lâm Thành quá thấp, cho nên hắn căn bản không thể làm gì người khác được. Nhưng mà một chiêu này đã trực tiếp làm bại lộ bí mật của Lâm Thành. Vừa là một cương thi, vừa là một pháp sư. Pháp sư bát phẩm mộc kỳ sao? Vậy mà con cương thi này lại còn là pháp sư ư? Có phải ta đã nhìn lầm rồi không? Một con cương thi pháp sư bát phẩm mộc kỳ. Hơn nữa vừa rồi các ngươi có chú ý không? Nó vừa mới sử dụng ấn diệt quỷ của Mao Sơn. Còn cương thi này dùng pháp thuật của Mao Sơn. Trong nháy mắt, khung cảnh trở nên náo nhiệt trở lại. Lâm Thành lại lần nữa khiến cho những pháp sư đó kinh ngạc một trận. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả những tà vật còn lại cũng đều khiếp sợ, bao gồm cả cương thi. Còn cương thi biết pháp thuật cũng không có gì là lạ. Một vài cương thi lợi hại hoàn toàn có thể sử dụng các pháp thuật đơn giản. Nhưng chúng hoàn toàn không giống với Lâm Thành. Hắn có cảnh giới pháp sư bát phẩm hậu kỳ, rồi lại thi triển thuật Mao Sơn. Khốn kiếp, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con cương thi này là do Mao Sơn bồi dưỡng ra sao? Hay là do hắn ta chạy đến Mao Sơn để học lén pháp thuật của người khác? Trong bí cảnh cũng có sự tồn tại của Mao Sơn. Bọn họ đã đi vào bí cảnh từ rất lâu trước đây rồi và cũng mang theo đủ loại bí tịch vào. Đây cũng là lý do vì sao mà ở thế tục không có pháp thuật và công pháp cao cấp. Cũng có một số thứ bị khuyết không đầy đủ. Kinh ngạc nhất chính là tên lệ quỷ bị Lâm Thành đánh trúng. Nó sợ hãi đến mức sững sờ tại chỗ. Nếu nó không tận mắt nhìn thấy con cương thi ở trước mặt mình sử dụng pháp thuật, thì chính nó cũng không bao giờ dám tin tất cả đây là sự thật. Ngươi, tại sao ngươi lại sử dụng được pháp thuật chứ? Lệ quỷ đó vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Vấn đề này ngươi không cần phải biết. Vừa dứt lời, anh kiếm chợt lóe, phốc phốc, một cái đầu quỷ đột nhiên bay lên, răng rắc. Một giây sau, cái đầu quỷ đó liền biến mất. nó đã bị thứ quái dị trực tiếp mà nuốt chừng, rồi đến cổ, cả cơ thể liền nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến cho mọi người chấn động. Vừa rồi để cho các ngươi ra tay trước, lần này đến lượt ta. Lâm Thành nhìn siêu thiên sư, trên mặt lộ ra một nụ cười khát máu. Những tà vật khác đều sợ pháp sư, nhưng đối với Lâm Thành thì hắn chính là khắc tinh của pháp sư. Đối phó với những pháp sư còn đơn giản hơn là so với chuyện đối phó với quỷ. Một giây sau, Lâm Thành trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền lao tới trước mặt của một tên siêu thiên sư. Tên siêu thiên sư này hiển nhiên không phải cổ võ giả, bây giờ hắn ta đang kết tụ ấn, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Lúc Lâm Thành lao tới, một tụ ấn đã đánh vào trên người của Lâm Thành. Đáng tiếc, tụ ấn hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn, chỉ có tấn công vật lý bổ sung vào để khiến cho thân thể của Lâm Thành dừng lại một chút. Giống như bị một con kiến cắn, nếu không chú ý thì hắn không có chút cảm giác gì. Đừng! Tên siêu thiên sư kia kinh hãi mà chợt hét lên một tiếng. Răng rắc. Ngay sau đó, cổ của hắn ta bị cắn đứt. Ừng ực. Từng ngụm máu lớn đang bị Lâm Thành hút vào trong miệng mình. Vào lúc này, cơ thể của tên siêu thiên sư kia liền phát nổ ngay lập tức. Máu thịt trên người cũng bắt đầu tách rời. Ma tinh liền bắn thẳng đến bên cạnh Lâm Thành. Lâm Thành, người hút máu như thế này rất là chậm, hay là hai người chúng ta hợp tác đi? Ma tinh cười cười rồi nói. Sau đó nó khẽ mấp máy môi, thịt liền bị nó hút vào trong miệng. Tiếp theo đó máu tươi liền chảy đến trước mặt của Lâm Thành. Có sự trợ giúp của Ma tinh, trong nháy mắt Lâm Thành đã hút sạch máu tươi vào trong bụng. Vẫn là bản lĩnh này của ngươi lợi hại, Lâm Thành chân thành nói. Cắn người rồi hút máu như hắn thực sự là quá chậm. Đương nhiên rồi, Ma tinh ngẩng cao đầu đầy tự hào nói. Để bọn ta đối phó hắn đi. Bỗng nhiên lúc này, một đám cổ võ giả tụ linh nhất trọng, nhị trọng tập hợp lao lên. Nếu pháp sư không thể đối phó được hắn, bọn họ cũng không tin là cổ võ giả cũng không thể đối phó được hắn. Một tên trong số bọn họ cầm một thanh trường kiếm trong tay, bổ sung nội lực cùng với lực sát thương cường đại, rồi dùng kiếm đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành. Đối với thực lực bây giờ của Lâm Thành mà nói, thì đám tụ linh nhất trọng, nhị trọng này cũng giống như là sâu kiến vậy. Cho dù là tụ linh tam trọng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, ít nhất cũng cần có tụ linh tứ trọng. Nếu như muốn giết hắn thì cần phải tụ linh ngũ trọng mới được. Sự tồn tại của tụ linh ngũ trọng có thể được xưng là cường giả trong bí cảnh, không thể xuất hiện trên chiến trường của mấy loại sâu kiến này được. Không cần Lâm Thành phải ra tay, Ma Tinh đã vung tay phải lên một cái. Một cỗ ma khí mạnh mẽ bao phủ lấy đám cổ võ giả kia. Sau đó, nó dùng tay phải bóp chặt chúng. Giây tiếp theo, bọn chúng lập tức nổ tung. Máu tươi bay đầy trời, thịt nát nhiều vô kể. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một con ma giống như là một ma thần trở về từ địa ngục. Thật sự là khiến cho người ta phải sợ hãi. Lệ quỷ cũng không đối phó được, cương thi cảm thấy sợ hãi, pháp sư thì vô dụng, cổ võ giả thì càng mảy may không làm gì được hắn. Về phần ma và yêu, lúc này bọn chúng đang bận đối phó với thứ gì đó mà cũng không nhìn thấy được. Bọn chúng cũng không biết đó là thứ gì, nhưng lại vô cùng hung tàn. Nó sẽ cắn các mục tiêu đang sống sờ sờ của mình đến chết. Bọn chúng cũng rất hoảng loạn, cho nên hoàn toàn không thể trông cậy vào được. Trong số những tà vật có mặt ở đây, còn có ai có thể làm gì được con cương thi và con ma này chứ? Đặc biệt là con cương thi này, nó quá là nghịch thiên. Vậy mà còn là một pháp sư nữa chứ? Cương thi là pháp sư, thật sự là chưa từng nghe thấy bao giờ. Loại yêu nghiệt như vậy, làm sao ông trời lại có thể cho phép nó tồn tại trên thế gian này? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Dù sao chúng ta cũng đã đến chiến trường này, cũng không thể sống sót trở về. Mọi người cùng nhau bao vây tấn công nó đi. Có chết thì cùng chết. Ta không tin thực lực của nó lại lợi hại đến mức đối phó hết được tất cả chúng ta. Một cương thi, một con ma, chẳng lẽ có thể giết sạch chúng ta sao? Một tên cổ võ giả hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, có vô số pháp sư và cổ võ giả xung quanh cùng nhau tiến lên. Lâm Thành đang nhằm vào bọn họ. Khi bọn họ đi vào chiến trường này là đã không thể rút lui rồi. Ở biên giới của chiến trường có rất nhiều thủ vệ mạnh mẽ. Một khi bọn chúng rút lui, những thủ vệ mạnh mẽ đó sẽ không thương tiếc mà giết chúng mất. Mục đích làm như vậy là để ngăn bọn chúng trốn thoát. Bỏ trốn cũng phải chết, còn không bằng liều mạng đánh trực diện với Lâm Thành và Ma Tinh. Hơn nữa, bọn chúng hoàn toàn không tin là hai tên này lại lợi hại đến vậy. Muốn chết sao? Lúc này, toàn thân của Lâm Thành liền phóng thích thi khí, rút kiếm vọt thẳng lên. Ma Tinh cũng theo sát ở bên cạnh. Nó chỉ cần phải tách rời máu thịt của những người mà Lâm Thành đã giết thôi. Phốc phốc. Lâm Thành vung thanh bảo kiếm, hơn chục tên siêu thiên sư đã bị chém đứt thành hai. Vung lên một lần nữa, các cổ võ giả cũng có kết cục giống với đám siêu thiên sư kia. Ma Tinh ở bên cạnh vô cùng kích động. Nó thì ăn thịt và Lâm Thành thì uống máu. Có Ma Tinh đưa máu đến miệng mình, hắn chỉ cần giết người là được rồi. Ma Tinh thỉnh thoảng sẽ ra tay để giết những con cá lọt lưới. Hai người hợp tác giống như là một cỗ máy xay thịt trên chiến trường, hoàn toàn không có tên siêu thiên sư hay cổ võ giả nào còn sống sót ở bên cạnh họ. Tiếp tục chiến đấu. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ cho rằng Lâm Thành sẽ càng ngày càng yếu đi, nhưng ai ngờ hắn lại càng ngày càng mạnh. Trước đó một kiếm chỉ có thể giết được 10 người, nhưng bây giờ đã trở thành hơn 20 người, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Đây không phải là chiến đấu mà chính là đổ sát. Đặc biệt là thanh bảo kiếm trong tay của Lâm Thành, cho dù ai dùng vũ khí thì sau đó vũ khí cũng sẽ bị phá hủy. Nhanh lên, mau đi gọi hai vị tiền bối đến. Một tên cổ võ giả tụ linh nhị trọng hét lớn một tiếng, khàn cả giọng, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đây không phải là cương thi mà chính là một cỗ máy giết người. Hắn quá đáng sợ. Hơn 20 cổ võ giả xông lên vừa rồi đều bị một kiếm của hắn trực tiếp giết chết. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi. Mà hơn 20 người không hề kêu la gì, cứ như vậy mà chết. Sau khi chết cũng không còn toàn thây nữa. Đừng nói là toàn thây, mà thậm chí một chút thịt nát cũng không còn. Giờ đây, các pháp sư xung quanh các cổ võ giả đã không dám tiến lên nữa. Tiến lên thì thứ nghênh đón bọn họ chính là cái chết. Bọn họ chỉ có thể bao vây Lâm Thành, sau đó khi Lâm Thành lao lên, bọn họ liền rút lui. Như thế này có thể giảm bớt thương vong. Chưa đến 5 phút, hàng ngàn tên pháp sư và cổ võ giả đã chết. Nếu như bọn họ cứ chết như thế này thì sẽ sớm bị giết sạch mất thôi. Cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mời hai vị tiền bối đó ra tay. Đó cũng chỉ là kẻ dẫn đầu của siêu thiên sư và cổ võ giả. Cường thì cũng có phục cưng là người dẫn đầu, còn siêu thiên sư thì cũng có siêu thiên sư nhị thập trọng dẫn đầu. Các cổ võ giả cũng có cường giả tụ linh tứ trọng dẫn đầu. Nếu hai vị tiền bối này không thể giết chết Lâm Thành, bọn họ thực sự không biết nên làm gì. Hai vị tiền bối sao? Có phải hai tên đó chính là siêu thiên sư nhị thập trọng và tụ linh tứ trọng không? Lâm Thành nhìn hai bóng dáng giả nua cách đó không xa mà nói. Vừa rồi, hắn đã sớm phát hiện ra hai lão gia hỏa này vẫn chưa ra tay, càng không dám ra tay. Dù sao hiện tại có thể gia tăng thực lực nhờ chiến vũ thần điển. Hơn nữa, còn có cả Ma Tinh giúp đỡ. Tụ linh tứ trọng hoàn toàn không làm gì được hắn, thậm chí còn có khả năng bị hắn giết chết. Nếu là lúc ban đầu, tụ linh tứ trọng ra tay thì còn có thể ngăn cản được Lâm Thành. Nhưng bây giờ, rõ ràng là quá muộn rồi. Đối với sự tồn tại của siêu tiên sư nhị thập trọng, Lâm Thành hoàn toàn không coi trọng. Hắn ta dám tới, Lâm Thành cũng dám cam đoan sẽ dùng kiếm để giết chết hắn. Chỉ là siêu tiên sư mà thôi, hắn ta hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Giết nhiều người của bọn ta như vậy, đủ chưa? Nhìn thấy Lâm Thành đã phát hiện ra hai người bọn họ, hai người không tiếp tục trốn nữa mà từ từ đi ra khỏi bóng tối. Lúc này mới chỉ có mấy ngàn người thôi, hoàn toàn là không đủ. Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn hai người rồi nói: hai người này rất mạnh, uống máu tươi của bọn họ thì có lẽ sẽ tăng thực lực lên rất nhiều nhỉ. Người quá kiêu ngạo rồi, hai người các ngươi giết mấy ngàn người còn chưa đủ sao? Nếu như tiếp tục giết như vậy, bọn ta chỉ có thể mời tiền bối ở bên ngoài đến giết các ngươi thôi. Vẻ mặt của cổ võ giả tụ linh tứ trọng đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: hay là chúng ta đi giết mấy con yêu vật kia đi. Nghe thấy có cường giả ở bên ngoài, con ngươi của Ma Tinh liền co rút lại. Không có cách nào khác, thực lực của bọn họ ở đây rất mạnh, nhưng nếu như đối mặt với các cường giả bên ngoài, xem ra cũng không đáng kể gì. Tùy tiện chọn một người thôi cũng đủ để giết bọn họ rồi. Lên đi. Lâm Thành khẽ gật đầu. Dù sao, không chỉ người có máu mà còn có cả yêu vật nữa. Giết yêu vật cũng được. Sau đó, cả hai người liền quay lại và lao về phía lũ yêu vật kia. Chờ một chút. Nếu các ngươi dám giết yêu tộc của ta, bọn ta cũng sẽ mời các cường giả của yêu tộc đến. Đột nhiên lúc này, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên. Ngay sau đó, một con đại yêu bay lên không trung. Thực lực của nó rất mạnh, không cần đoán cũng biết, chính là người dẫn đầu của yêu tộc ở đây. Các ngươi đều có thể hiệp lực đối phó với ta mà. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi lại không có lòng tin sẽ giết chết ta sao? Lâm Thành có chút sững sờ. Khốn kiếp, ai cũng đều mời cường giả đến, vậy hắn còn giết cái gì nữa chứ? Thực là vô liêm sỉ mà. Nhiều người như vậy đối phó với hắn, vậy mà còn muốn đi mời cường giả đến sao? Huynh đệ à, tốt nhất là ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này đi. Bọn ta nhiều người như vậy cũng hoàn toàn không thể giết được ngươi. Đại yêu này cau mày, có chút bất đắc dĩ rồi nói: quả nhiên là cảnh giới phi cương hậu kỳ, nhưng thực lực quá mạnh, đặc biệt lại còn có thanh bảo kiếm rất sắc bén. Hơn nữa, sau khi chiến đấu lâu như vậy, bọn họ lại phát hiện ra Lâm Thành không những không suy yếu, mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Loại yêu nghiệt này thực sự không phải là thứ bọn họ có thể đối phó được. Nếu Lâm Thành tiếp tục giết, bọn họ thực sự sẽ phải đi mời cường giả đến giết Lâm Thành. Sự xuất hiện của Lâm Thành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận chiến giữa bọn họ. Hay là chúng ta đi thôi? Martin mở miệng nói. Hiện tại chúng ta đi cũng không được, đi đến hỏi tình hình liên quan đến bí cảnh trước. Lâm Thành nói. Sau đó hắn quay lại bay đến địa bàn của tộc Cương Thi và đi đến bên cạnh con Phục Cương. Nhìn thấy Lâm Thành rời đi, các tạp vật và người trên chiến trường đều cùng nhau rút lui. Vì sự xuất hiện của Lâm Thành cho nên trận chiến hôm nay đã kết thúc sớm. Bọn họ cần bình tĩnh lại cho thật tốt. Quả thực mới vừa rồi, bọn họ quá chấn động vì sự xuất hiện của Lâm Thành. Con Phục Cương nhìn thấy Lâm Thành bay thẳng tới trước mặt của mình, trong mắt của nó hiện lên một chút sợ hãi. Đừng có sợ hãi, đi thôi. Đi đến chỗ của ngươi, ta cũng chỉ có một việc cần hỏi ngươi. Lâm Thành vỗ bả vai của Phục Cương và nói. Phục Cương khẽ gật đầu, vô cùng ngạc nhiên rồi đi theo sau lưng của Lâm Thành. Thân là Phục Cương, lại là người phụ trách ở nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị một con phi cương vỗ vào bả vai như vậy. Lúc nãy nó cũng thấy được sức mạnh của Lâm Thành. Nó tự nói rằng nó thực sự không phải là đối thủ của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không sử dụng kiếm, nó cảm thấy nó vẫn có thể chiến đấu với Lâm Thành một chút. Nhưng nếu sử dụng thanh bảo kiếm đó, nó nhất định sẽ bị Lâm Thành giết chết chỉ bằng một kiếm. Tại nơi đóng quân của tộc Cương Thi, Lâm Thành mang theo Ma Tinh tới bên trong căn nhà tranh mà Phục Cương ở. Bên trong căn nhà vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường và một băng ghế. Dù sao nơi này cũng là chiến trường, bọn họ tới là để chiến đấu chứ không phải là để hưởng thụ. Lâm Thành và Ma Tinh ngồi ở trên giường, Phục Cương thì cứ đứng như vậy, hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Tới đây đi nào, hãy ngồi xuống, nói tình huống nơi này cho bọn ta nghe một chút, bọn ta cũng không quá hiểu rõ chỗ này. Lâm Thành nhìn Phục Cương rồi cười nói. Là chiến trường chủng tộc sao? Phục Cương vô cùng thấp thỏm hỏi. Đúng vậy, còn cả về sự phân chia thế lực của tộc Cương Thi, người mạnh nhất là ai, vân vân. Nếu như ngươi biết chủng tộc khác thì cũng có thể nói cho ta biết. Lâm Thành gật đầu một cái rồi nói. Phục Cưng nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Những thứ này là kiến thức cơ bản nhất, vậy mà Lâm Thành lại không biết sao? Tên này là từ chỗ nào chui ra vậy chứ? Nó cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời. Chủng tộc khác thì ta không biết, nhưng tộc Cương Thi thì ta biết. Từ sau khi tứ đại thủy tổ của Cương Thi mất tích, tộc Cương Thi trở nên u ám bơ phờ. Ngay cả quỷ tộc cũng không bằng. Nếu như không phải là Cương Thi bọn ta có thực lực cường đại, thì đã sớm bị bọn họ thôn tính rồi. Ở trong tộc Cương Thi tổng cộng có 5 thế lực lớn. 5 thế lực này đều có thủ lĩnh là Kim Bạt. Bạt tổng cộng chia làm 5 loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Kim Bạt lợi hại nhất, bọn họ đều là cường giả siêu cấp Kim Bạt hậu kỳ. Còn ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thuộc về một trong các thế lực đó. Chiến trường chủng tộc chính là thế lực này liên lập với đại thế lực của các chủng tộc khác tạo thành. Nếu như một bên thua thì sẽ phải lấy ra đồ vật gì đó khiến cho các chủng tộc khác vừa ý. Cho nên việc ngươi vừa xuất hiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng trên chiến trường. Nếu như tiếp tục giết thì bọn họ thực sự sẽ mời cao thủ đến để mà đối phó với ngươi. Năm thế lực kia là năm cây nào vậy? Lâm Thành nhìn Phục Cương hỏi. Giờ phút này hắn đang ở địa bàn của tộc Cương Thi, phải biết năm thế lực kia là gì. Nếu không thì nhỡ đắc tội với người ta cũng không biết. Trước khi không có thực lực cường đại, vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Chính là Diệu Quang, Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn, Lưu Thủy. Năm thế lực này cũng là tên của năm vị Kim Bạt. Ta chỉ là một tên thủ hạ vô danh tiểu tốt của Kim Bạt Lưu Thủy mà thôi. Năm vị này phân chia nhau địa bàn của chủng tộc Cương Thi. Những thế lực nhỏ khác cũng chỉ có thể ở giữa khe hở của năm thế lực lớn mà sinh tồn. Phục Cương nhìn Lâm Thành, nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Đây cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện tìm một con Cương Thi hỏi cũng biết. Nơi Cương Thi tụ tập cách chỗ này gần nhất là hướng nào? Đại khái là còn bao xa? Lâm Thành lại hỏi lần nữa. Đó chính là ở phía nam, đại khái khoảng chừng hơn 3.000 km. Nơi nào cũng là phạm vi thuộc quản lý của Kim Bạt Lưu Thủy. Chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành đứng dậy rồi mang theo Ma Tinh cứ thế rời khỏi. Hắn đã biết được thứ mình muốn biết, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Giết vài yêu vật và pháp sư cũng không được. Người ta muốn đi mời cường giả tới đối phó hắn, hiện tại cũng chỉ có thể rời đi mà thôi. Trước tiên tìm một nơi mà Cương Thi tập trung, rồi mới tiếp tục tính toán. Đợi sau khi Lâm Thành rời đi, con Phục Cương này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Lâm Thành, nó cảm thấy thực là quá đáng sợ. Mà sau khi Lâm Thành và Ma Tinh rời đi, thì trực tiếp trở lại nơi đã bố trí ổn thỏa cho đại quân Cương Thi trước đó. Chuyến này thu hoạch rất phong phú, Lâm Thành uống rất nhiều máu, cách đột phá Phục Cương chi cảnh còn có 80%. Đáng tiếc là không thể giết tiếp. Nếu như có thể giết thì tuyệt đối có thể đột phá đến Phục Cương sơ kỳ. Dù sao trên chiến trường không chỉ có rất nhiều siêu thiên sư và cổ võ giả, mà còn có yêu vật cường đại. Máu của những pháp sư nhỏ hoặc là bình thường thì không thể nào so sánh với máu tươi của những thứ này. Nhưng mà thực lực của hắn không đủ mạnh, chỉ có thể rời đi mà thôi. Sư đệ, ngươi quay về rồi sao? Chu Hình vẫn luôn đứng ở cửa động chờ Lâm Thành trở về. Thấy Lâm Thành trở lại, khuôn mặt của nàng tràn đầy nụ cười nghênh đón. Lâm Thành dịu dàng ôm Chu Hinh vào lòng, trong đầu cẩn thận suy nghĩ chuyện tiếp theo mình muốn làm. Tộc Cương Thi bị năm thế lực lớn phân chia, bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều máu tươi. Đáng tiếc, thực lực của hắn bây giờ thực là quá yếu, tuy nhiên có thể khiến cho Cương Thi cảm thấy sợ hãi. Nhưng Cương Thi có thực lực quá mạnh, người ta cũng sẽ không sợ hắn. Ví dụ như là Kim Bạt, loại bạt có lực sát thương mạnh nhất này, phòng trường thi khí tản ra cũng không phải là thứ mà hắn có thể chống cự được. Cho dù là thủy bạt có lực sát thương kém nhất, Lâm Thành cũng không thể làm gì được. Trước mắt, bước đầu tiên là tìm ra nơi mà Cương Thi tập trung, ở nơi đó mới có máu tươi. Nếu không thì ở trên địa bàn của tộc Cương Thi, hắn căn bản không thể tìm được một con động vật còn sống. Còn về phần đi tới nơi của người kiểm soát nơi này, đó chính là tìm đường chết. Một khi bị cường giả nhận ra được thì 100 lâm thành cũng không đủ để cho người ta giết. Bước thứ hai vẫn là tìm một nơi có dương khí nặng. Trước mắt mặc dù nơi này tốt, nhưng mà khoảng cách với nơi tập trung cương thi quá là xa. Hơn nữa, ở gần chiến trường thì không chừng sẽ phát sinh phiền toái gì đó. Đại ca về rồi. Lúc này, Thi Vương cười híp mắt đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói: đúng lúc ta tìm ngươi. Phân phó xuống, mang đại quân cương thi tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta cần đổi chỗ đóng quân khác. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói: dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, cũng không hỏi tại sao, trực tiếp đi sắp xếp cho đại quân cương thi. Trước đó đi ngang qua chiến trường đã chết không ít cương thi bình thường, chẳng qua không bị tổn thất nghiêm trọng gì. Chờ thực lực của hắn mạnh hơn một chút, từ lúc đó toàn bộ cương thi trong bí cảnh đều là thủ hạ của hắn, ngay cả 5 con kim bạt kia cũng không ngoại lệ. Dù sao Lâm Thành có bản lĩnh của mình khiến cho cương thi phải sợ hãi, có thể để hắn nhẹ nhàng thu phục được cương thi. Chỉnh đốn lại đại quân cương thi, Lâm Thành mang bọn chúng đi tới phương hướng nơi cương thi tập trung gần đây. Hơn 3.000 km không phải là rất xa, một ngày đã đủ đi đến, thậm chí là không cần tới một ngày. Lâm Thành vẫn ở phía trước dẫn đường, chẳng qua là không cần đi dò xét lộ tuyến như trước. Ở địa bàn của cương thi, chỉ cần không trêu chọc những cương thi kia thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cứ đi như vậy, Lâm Thành đột nhiên dừng lại. Hắn thấy ở phía trước có rất nhiều cương thi, cứ 1 mét lại có một con cương thi đứng, giống như là đứng bao vây khu vực này lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là phòng ngừa cương thi trong chiến trường chủng tộc chạy mất. Những cương thi này đều là phục cương hậu kỳ, so với con phục cương trung kỳ trước đó thì cường đại hơn. Hiện tại phải làm sao đây? Chúng ta có nhiều cương thi đi ra ngoài như vậy, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ cho rằng chúng ta trốn từ chiến trường về. Mà tình như mày nhìn Lâm Thành nói: nếu như là 1-2 con thì tốt, quan trọng là chỗ này cứ cách 1 mét lại có một con, trùng điệp không biết xếp hàng dài bao nhiêu. Nhiều phi cương như vậy, dù cho là Lâm Thành và Ma Tinh cũng không thể nào dám xông vào. Huống chi bọn họ còn mang theo nhiều cương thi, còn có cả những người như Tô Chích Nghị và Chu Hinh. Chu Hinh lại là pháp sư, một khi pháp sư bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị giết chết. Từ địa bàn mà những pháp sư và cổ võ giả không chế tiến vào chiến trường đều chưa từng gặp phải thủ vệ, ở chỗ này lại gặp phải. Các ngươi hãy ở chỗ này chờ ta, trước tiên ta đi dò xét đã, nhìn xem bọn chúng có thể để ta rời đi hay không. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Chu Hinh hơi không yên lòng mà nhìn Lâm Thành nói. Không sao, ta sẽ không ra tay. Bọn chúng hẳn là cũng không dám ra tay với ta. Lâm Thành cho Chu Hinh một ánh mắt yên tâm. Dù sao những cương thi này thấy hắn thì liền sợ, chỉ cần không ép bọn chúng thì bọn chúng hẳn là sẽ không ra tay. Địa bàn của tộc cương thi. Bầu trời rất u ám, không thấy một tia ánh sáng mặt trời. Thi khí dày đặc ngập tràn cả vùng đất lớn. Xung quanh, hoa cỏ cây cối đều khô héo. So với địa bàn mà nhân tộc nắm trong tay thì nơi đây chính là một vùng đất chết. Trên cành cây cũng không có lấy một chiếc lá, hết sức là tiêu điều. Cách đó không xa, từng con cương thi với vẻ mặt nghiêm túc đứng im tại chỗ. Trên người bọn chúng tỏa ra thi khí nồng nặc. Chúng đều là phục cương hậu kỳ. Chỉ tùy tiện chọn một con cương thi thì cảnh giới cũng cao hơn rất nhiều so với Lâm Thành rồi. Nếu như Lâm Thành không sử dụng bảo kiếm, không có năng lực khiến cho cương thi phải sợ hãi, Lâm Thành muốn đối phó với bọn nó sẽ cực kỳ khó khăn. Sau khi Lâm Thành và đám người Chu Hinh tách ra, hắn đi thẳng về phía cương thi thủ vệ. Theo khoảng cách không ngừng kéo gần, những con cương thi này tựa như là cảm ứng được gì đó, đồng loạt nhìn về phía phương hướng của Lâm Thành. Không biết tại sao, bọn chúng cảm thấy Lâm Thành vô cùng đáng sợ. Đứng lại! Đột nhiên lúc này, một con phục cương ngậu kỳ gọi Lâm Thành lại. Nó chợt nhíu mày, từ chỗ sâu trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, chẳng qua lại giấu rất kỹ, không biểu hiện ra ngoài. Ngươi không phải là cương thi trên chiến trường sao? Con phục cương này lại mở miệng nói. Không phải, ta tới từ bên nhân tộc, đi ngang qua chiến trường, Hiện giờ ta muốn đi ra ngoài. Lâm Thành rất dứt khoát mà lắc đầu một cái. Trên thực tế cũng không có suy đoán, phàm là những cương thi tiến vào chiến trường chủng tộc đều phải đi qua chỗ của bọn chúng. Cương thi khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi cũng chỉ có một con duy nhất, đó là Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành là cương thi trên chiến trường chủng tộc thì không có lý do nào trước đó bọn chúng lại chưa từng thấy. Nếu trước đó chưa từng thấy qua lại đi ra từ trong chiến trường chủng tộc, câu trả lời cũng chỉ có một: Lâm Thành không phải là cương thi bên trong chiến trường. Người từ bên địa bàn của nhân tộc tới sao? Chỉ có một mình ngươi ư? Con phục cương lại lần nữa mở miệng hỏi. Có rất nhiều. Nói thẳng đi, có để cho bọn ta qua không? Lâm Thành cũng không muốn nói nhiều với con phục cương này, trực tiếp mà đi thẳng vào vấn đề. Nếu ngươi không phải là cương thi trên chiến trường chủng tộc thì bọn ta đương nhiên sẽ để cho ngươi đi qua rồi. Tất cả tránh ra đi. Con phục cương này vung tay lên một cái, những con phục cương còn lại đều mở ra một con đường. Không thể không nói, những cương thi này vẫn còn dễ nói chuyện, có lẽ cũng là do sợ hãi Lâm Thành. Dù sao có thể khiến cho bọn chúng sợ hãi, đủ để nói rõ rằng Lâm Thành không hề đơn giản. Lâm Thành hơi ngây người, trước đó còn tưởng rằng phải phí miệng lưỡi một phen, không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Vậy ta sẽ đi dẫn bọn nó tới. Dứt lời, Lâm Thành theo đường cũ trở về, sau đó dẫn theo đại quân cương thi đi tới phía này. Sư đệ, không có vấn đề gì chứ? Chu Hình đi theo bên cạnh Lâm Thành vẫn có chút lo lắng rồi hỏi. Dù sao bọn họ là người, những cương thi này không thể bảo đảm sẽ không ra tay với bọn họ. Không biết, tùy cơ mà ứng biến thôi. Lâm Thành lắc đầu một cái, sau đó mang theo đội quân cương thi ngây ngang mà đi tới. Vào lúc đi ngang qua bên cạnh những con phục cương này, phục cương cũng liếc nhìn đám người Chu Hinh một cái, nhưng lại không có nói gì mà cũng không ngăn cản Lâm Thành. Đại quân cương thi của Lâm Thành đều là cương thi ở Hắc Cương Ngọc Kỳ. Trên chiến trường chủng tộc, thấp nhất đều là phi cương sơ kỳ. Vừa nhìn là biết, những con cương thi này không phải là từ chiến trường chủng tộc đi ra ngoài. Nếu không phải thì để bọn nó đi qua cũng không có vấn đề gì. Lúc hoàn toàn đi qua tuyến thủ vệ, Lâm Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Những con phục cương kia, mặc dù có nhìn qua đám người của Chu Hinh một cái, nhưng cũng không hề ra tay. Mà một bên khác, đợi sau khi Lâm Thành đi rồi, con phục cương kia nhìn một con phục cương khác bên cạnh rồi nói. Người đi thông báo cho đại đội trưởng, nói cương thi mà Kim Bạt Lưu Thủy muốn tìm đã xuất hiện, trước mắt đang đi tới Mãng Thi Thành. Dạ vâng. Con phục cương này nghe xong thì gật đầu một cái. Lúc này nếu như Lâm Thành ở đây tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì thủ lĩnh của một trong năm thế lực lớn Kim Bạt Lưu Thủy muốn tìm hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tới bí cảnh Côn Lôn. Nếu quả thật là tìm hắn, há chẳng phải là Kim Bạt Lưu Thủy có thể tiên tri được tương lai sao? Hơn nữa, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Cương thi mà kéo đến 8 cái xào cũng không tới lại đột nhiên muốn tìm hắn sao? Đáng tiếc, những điều này Lâm Thành lại không hề biết. Hiện giờ, hắn đang dẫn đại quân cương thi đi về phía thành trì gần đây, đó chính là Mãng Thi Thành. Dọc theo đường đi, môi trường vô cùng tiêu điều, cảnh vật sơ sát. So với địa bàn mà nhân tộc khống chế, chính là một cái ở trên trời và một cái ở dưới đất. Bốn phía, tất cả đều là cây cối khô héo. Lão đại à, nơi này thật là hoang vắng tiêu điều, giống như là từ địa vậy, còn không tốt bằng môi trường ở địa cầu. Thì khi cũng dày đặc như vậy, đi ở chỗ này khắp người đều khó chịu. Bắc Lam vô cùng oán giận mà nói. Thực lực của bọn họ quá thấp, ở nơi có thi khí dày đặc như thế này lại giống như đang đi trong vũng bùn vậy. Địa bàn của tộc cương thi, ngươi cho là môi trường tốt được sao? Cho dù là môi trường tốt thì cũng sẽ bị thi khí xâm nhập. Đợi tới chỗ cương thi tụ tập ở gần đây, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một nơi có dương khí nặng. Lâm Thành vừa đi vừa lên tiếng nói. Chặng đường hơn 3.000 km không coi là quá xa. Chẳng qua dùng thời gian hơn nửa ngày, cũng may trên địa bàn của tộc cương thi không có ánh mặt trời, nếu không thì còn cần thời gian lâu hơn. nhìn về phía thành trì đồ sộ phía trước, đám người Lâm Thành hết sức khiếp sợ. Trước đó còn tưởng rằng nơi cương thi tụ tập sẽ là một dải sơn cốc hay gì đó, không nghĩ tới lại là một tòa thành trì. Lại còn đồ sộ đến như vậy, cửa thành viết ba chữ rất to: Mãng Thi Thành. Nhìn dáng vẻ này, ở trong bí cảnh Côn Lôn, cương thi và người cũng giống nhau, đều tụ tập ở bên trong thành trì. Ở cửa thành có rất nhiều cương thi ra ra vào vào. Trời đất, vậy mà cương thi còn có thành trì sao? Nội tâm của đám người Tô Chất Nghị khiếp sợ vạn phần. Một màn này vượt qua ngoài tưởng tượng đối với kiến thức về cương thi của bọn họ. Thành trì này làm theo phong cách cổ đại, giống như cảnh tượng ở thế tục Hoa Hạ mấy ngàn năm về trước. Bất đồng duy nhất chính là nơi này không có ánh mặt trời, bầu trời vẫn luôn có tử khí âm u. Hắc cương đã bắt đầu sinh ra linh trí. Có linh trí thì sẽ kiến tạo thành trì. Có cái gì là kỳ quái đâu chứ? Ma Tinh ở một bên mở miệng nói. Được rồi, hiện giờ trước tiên tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một lát. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh. Sư tỷ à, xung quanh có nơi nào có dương khí nặng không? Ở đây không có. Chu Hinh lắc lắc đầu. Ở địa bàn của tộc Cương Thi, nơi có dương khí nặng cũng có, nhưng rất ít, giống như là vùng cực âm ở địa bàn nhân tộc vậy. Cũng không phải cứ tùy ý là có thể thấy được. Trước đó gặp được một nơi có dương khí nặng đều là do vận khí của bọn họ rất tốt. Không có sao? Vậy thì chỉ có thể bố trí tụ dương trận thôi. Tụ dương trận nghĩa trên mặt chữ dùng để tập trung dương khí. Chỉ có điều nơi này tất cả đều là thi khí, cho dù có bố trí tụ dương trận thì cũng không có tác dụng gì mấy. Chẳng qua bố trí vẫn tốt hơn là không bố trí, chỉ có thể ở tạm bợ thôi. Sau đó, Lâm Thành mang theo đám thi vương đi tới một nơi không có cương thi đặt chân tới, tiếp đó để cho Chu Huynh bố trí tụ dương trận. Không còn cách nào khác, cảnh giới pháp sư của Chu Huynh cao hơn so với Lâm Thành. Còn về những siêu thiên sư kia, bọn họ cũng không biết tụ dương trận. Sau khi bố trí xong, Lâm Thành lập tức để cho đám người Tô Chất Nghị tiến vào. Sau đó hắn nhìn mọi người rồi nói: Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ một mình vào Mãng Thi Thành xem xét tình huống. Được, gặp phải nguy hiểm gì thì phải lập tức ra khỏi thành ngay. Chu Huynh gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: Hiện giờ thực lực của bọn họ rất yếu, ở trong bí cảnh không thể không cẩn thận dè dặt được.